Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 852, 852. Chương 852 đợt thứ 2 kết thúc. Liên Thanh bị Phượng Chính Hào đưa về phòng nghỉ. Phượng Chính Hào nhìn chằm chằm bị hắn thả lại trên giường tái nhợt Nhân Nhi. Lo lắng nói, Đồ Nhi, có cái gì yêu cầu bổn sư làm sao? Liên Thanh dùng 9 văn ngưng huyết đan sau. Thân thể thương đều toàn tẫn khôi phục. Chỉ là còn chút suy yếu, nhưng là thân thể thăng cấp hiện ra lại ấn không được. Khải Khẩu nói, sư phó chỉ cần giúp ta thủ môn. Này tranh tấn chức không biết phải tốn nhiều ít thiên, ngươi không có việc gì liền hảo. Không cần lo lắng thi đấu. Sẽ chờ ngươi tấn chức xong lại tiếp tục tiến hành. Phượng Chính Hào thấy nhà mình Đồ Nhi tránh được một kiếp. Thật là nguy hiểm thật a. Tầm mắt dừng ở trắng nõn thiên nga trên cổ vòng cổ trang trí vật. Phượng Chính Hào cũng mắt vụng về. Cư nhiên không có phát hiện đây là điều bảo bối. Bổn sư đi trước. Bên ngoài giúp ngươi hộ pháp, cảm ơn sư phó. Liên Thanh trắng bạch khóe môi giơ lên. Nhìn theo Phượng Chính Hào rời đi phòng nghỉ, tay không tự giác nắm lấy cổ An Tĩnh treo vòng cổ. Khóe miệng Độ Cung càng thêm giơ lên, yêu nghiệt cho nàng bảo bối. Hắc hắc, hai chân khoanh chân mà ngồi. Vứt không hết thầy tiến vào minh tưởng trạng thái. Hai giáo khu so đấu tái đợt thứ 2 kết thúc. Thi đấu đình hưu 2 ngày. Hai đợt xuống dưới kết quả cũng truyền ra tới. Thua hai chàng cảnh thiên giáo khu học sinh có thứ 6 Mậu Phi Vũ. Thứ 8 Triệu Diệp Hoa. Đệ thập hạng Thư Vi. Phượng Cuồng giáo khu học sinh có thứ 8 Cung Oánh Oánh cùng thứ 9 Mao Kỳ Văn mà thua một hồi. Cảnh thiên giáo khu có đệ nhị Tô Nhạc Dũng. Đệ tứ Hùng Cùng Quang. Thứ 5 Vũ Ngọc Hiên. Thứ 7 Chu An Di. Phượng Cuồng giáo khu học sinh có đệ tứ Quách Duệ Văn. Thứ 5 Trịnh Lập Phu. Thứ 6 Tào Thừa Trạch. Thứ 7 Mục Quang Tế. Hai đợt tỉ thí xuống dưới. Chưa thua một hồi toàn thắng học sinh. Cảnh thiên giáo khu đệ nhất Diêu Hồng Trụ. Đệ tam Mang Tu Nhã. Phượng Cuồng giáo khu đệ nhất Biện Trí Hiến. Đệ tam La Bân cùng đệ thập Cố Thanh. Hai giáo khu đối như vậy kết quả đều là khiếp sợ. Năm nay so đấu tái. Hai đợt qua đi. Cảnh thiên giáo khu rõ ràng hạ xuống sau thế. Cảnh thiên giáo khu hiệu trưởng văn phòng nội. Hiệu trưởng Phó Vĩnh Nguyên truyền tam đại danh sư còn có thực lực tiền tam danh học sinh, Diêu Hồng. Trụ là Thích Kỳ Duệ đệ tử. Tô Nhạc Dũng là Nghê Hoành Khải đệ tử. Mà Mang Tu Nhã là Sầm Vĩnh Gia đệ tử, nghỉ ngơi một ngày sau. Dùng hết toàn lực bị phản phệ Tô Nhạc Dũng cũng khôi phục thân thể. Khuôn mặt lạnh nhạt mà đứng ở hiệu trưởng cùng sư phó trước mặt Tô Nhạc Dũng. Này một ván ngươi bại. Phó Vĩnh Nguyên nghĩ đến ngày hôm trước cạnh kỹ trên đài cùng Tô Nhạc Dũng. Đối chiến nữ tử, bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới nàng có thể bước cho ngươi ra tuyệt chiêu, mọi người hồi tưởng kia một hồi thi đấu. Sắc mặt toàn biến, hiệu trưởng đại nhân. Tên kia nữ tử bạo phát lực nói vậy các ngươi ở dưới đài đều thấy được rõ ràng. Tô Nhạc Dũng thực, may mắn có như vậy một vị đối thủ, nàng có thể ở so đấu chung đột phá tấn chức. Bổn hiệu trưởng lại xem thường nàng. Phó Vĩnh Nguyên âm thầm hao tổn tinh thần, Phượng Cuồng giáo khu có như vậy một vị sức bật tiềm. Tàng đại năng lượng học sinh ở. Năm nay so đấu tái chắc chắn thực xuất sắc. Phó Vĩnh Nguyên ánh mắt đầu hướng Diêu Hồng Trụ cùng Mang Tu Nhã. Vững vàng nói. Vòng thứ tư. Cố Thanh tất nhiên cùng các ngươi trong đó một cái so đấu. Là học sinh vinh hạnh. Diêu Hồng Trụ cùng Mang Tu Nhã chăm miệng một lời đến, Hồng Trụ. Ngươi không cần coi thường nàng. Tô Nhạc Dũng nghiêng đầu cảnh kỳ Diêu Hồng Trụ như. Cũ là một bộ tươi cười. Tự nhiên, Tô Nhạc Dũng cùng Cố Thanh một trận chiến. Hai giáo khu còn có cái gì học sinh dám coi thường Cố Thanh? Chẳng qua Diêu Hồng Trụ cũng không cho rằng Cố Thanh có thể đánh bại hắn. Hiệu trưởng, học sinh cùng Cố Thanh đánh nhau khi. Phát hiện Cố Thanh có đặc thù năng lực, nàng có thể khống chế thân thể của ta. Nếu không phải Tô Nhạc Dũng thực lực càng cường, tuyệt đối sẽ tao Liên Thanh toàn bộ khống chế. Người nghe cả kinh, khống chế người năng lực. Hết chương.